Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, 217 máu thẻ mặt tiền nhân người ngang hàng. Loại hình: nhược hóa thẻ phẩm chất màu đỏ nhạt, tác dụng thể chất nhược hóa 10%. Thời gian kéo dài 30 phút. Tác dụng hai: lực lượng nhược hóa 10%. Thời gian kéo dài 30 phút. Tác dụng ba: tinh thần nhược hóa 10%. Thời gian kéo dài 30 phút. Nhược điểm bụng, nhược điểm bạo kích. Thời gian kéo dài 30 phút. Đây là một tấm do máu thẻ diễn biến tới nhược hóa thẻ. Vốn là Usopp chuẩn bị cho thuyền viên đoàn chuẩn bị máu thẻ. Nhưng là một cái tiểu ngoài ý muốn. Cắt đứt nó đây tiến trình. Cuối cùng biến thành một tấm nhược hóa thẻ. Có lẽ đây chính là nó số mệnh đi. Tấm này máu thẻ thành công ba thứ hai sau. Usopp chuẩn bị tìm một chương mẫn tiệp thẻ tới hợp thành. Bất quá khi đó Usopp cầm nhầm. Cầm thành một tấm kim sắc kỹ năng thẻ. Đến bây giờ Usopp cũng còn nhớ tấm kia kim sắc kỹ năng thẻ. Tên là mới vừa bụng. Chính là bụng đặc biệt chịu đánh ý tứ đi. Phỏng chừng, Usopp căn bản không nhớ chính mình là lúc nào. Tuôn ra cái này loại xả bức kỹ năng. Lúc đó Usopp đoán chừng là có chút mệt. Mới tạo thành như vậy ngoài ý muốn. Bất quá, kỳ thực khi đó Usopp căn bản không có suy nghĩ sẽ thành công. Dù sao hợp thành tỷ lệ thật sự là thấp đủ cho làm người ta tức lộn ruột. Đã 4 lần thành công máu thẻ. Usopp vốn chỉ muốn, mặc dù không là một tấm cực phẩm thẻ, nhưng là nhất định là có thể dùng. Mặc dù có chút tì vết nào, bất quá cho giống nhau thuyền viên sử dụng, đã là rất tốt một loại lựa chọn. Nguyên bản Usopp cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là chờ đến Hawkins mang theo Kaido tin tức tìm tới Usopp. Usopp liền chuẩn bị một chút nhược hóa thẻ, tới suy yếu Kaido thực lực, đến giết chết Kaido tình huống. Tò mò, Usopp cho tấm này máu thẻ sử dụng nhược hóa kỹ năng. Không nghĩ tới lại thành công, mà còn tại Usopp xem ra đây cơ hồ là hoàn mỹ thuộc tính. Đã bị trói buộc chặt Kaido, cũng không cần suy yếu tốc độ, mà còn nguyên bản Usopp cho rằng là xả bức kỹ năng mới vừa bụng kỹ năng này. Lại phát triển ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Xuất hiện một cái nhược điểm lan. Usopp mặc dù không có thử. Nhưng là từ tên trên. Danh như ý nghĩa chính là bụng sẽ trở thành Kaido một cái nhược điểm tồn tại. Một ít dưới tình huống. Khả năng sẽ tuôn ra gấp đôi công kích tới. Mặc dù Usopp không biết. Cái này loại nhược điểm sẽ phát sinh tỷ lệ là bao lớn. Nhưng là có dù sao cũng hơn không có được. Nhược điểm là bụng, mặc dù không có tỏ rõ là bao nhiêu tỷ lệ sinh ra cái này loại nhược điểm. Bất quá Usopp căn bản không dám tưởng tượng là 100%. Chỉ cần có 10%, Usopp liền thỏa mãn, mà còn chỉ cần có 10% hiệu quả. Usopp tin tưởng, đang giết chết Kaido cái này trong chuyện, có thể sẽ cho Usopp tiết kiệm không ít thời gian đây. Usopp hiện tại không chỉ là muốn làm đi Kaido, còn muốn tại khát máu trong thời gian. Xoay người đối phó những thứ kia bị Kaido cái này sự tình cùng Usopp bản thân hấp dẫn tới ra hòa. Những người đó đều là thẻ A. Nếu như tại Kaido trên người lãng phí quá nhiều thời gian nói. Hiệu quả khẳng định thì không phải là tốt như vậy. Không có Usopp cường thế tiến vào nói. Khả năng sẽ chạy mất một bộ phận lớn người đâu. Máu thẻ đã bị Usopp chạm được Kaido bắp đùi. Muốn bắt đầu, Usopp mặc dù đã gặp rất nhiều lần máu thẻ dung hợp. Nhưng là cái này loại nhược hóa qua máu thẻ. Rốt cuộc là một loại gì tình huống Usopp vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Làm một thích nghiên cứu thích thẻ nghiện Internet thiếu niên. Usopp duy trì đối với. Đúng, tất cả mọi thứ sẽ hiếu kỳ tâm tính. Kaido trợn tròn đôi mắt. Đối với Usopp động tác này. Hắn đã không chỉ một lần thử qua. Mỗi lần Usopp làm như vậy sau đó, Kaido cũng có thể rõ ràng cảm giác. Có trong một thời gian ngắn, chính mình sẽ suy yếu rất nhiều. Như vậy thời gian dài ngắn không một, có rất nhanh liền biến mất loại cảm giác đó. Nhất lớn lên kéo dài hơn nửa canh giờ thời gian. Tại đoạn thời gian đó bên trong, Kaido thường thường cũng có thể bị Usopp tàn nhẫn đối đãi. Loại cuộc sống đó. Nhất định là nam nhân nghe sẽ rơi lệ. Nữ nhân nghe biết, càng rơi lệ thành sông. Kaido thấy Usopp lại một lần làm như vậy. Trong lòng vậy mà sinh ra từng tia sợ cảm giác. Nhân loại đối với không biết đồ vật, kỳ chuyện lạ tình, luôn là sẽ ôm một loại sợ hãi. Kaido tự nhiên cũng không sẽ ngoại lệ. Nhưng là kia loại phảng phất thân thể bị lấy ra không cảm giác, cũng không có lập tức xuất hiện. Kaido quá nhiều lần thể nghiệm qua loại cảm giác đó, cho nên theo thói quen cho là sẽ xuất hiện loại cảm giác đó. Kia loại không hư cảm giác chưa từng xuất hiện. Kaido còn cảm giác có chút kỳ quái đây. Nhưng là rất nhanh, Kaido cũng chưa có tâm tư đi nghi hoặc, bởi vì một loại mới tinh cảm giác được hiện tại hắn trong cảm giác. Nhiệt, rất nóng, phi thường nhiệt. Kaido cảm giác mình thân thể mỗi một cái mao mảnh mạch máu, mỗi một tấc máu thịt vào giờ khắc này đều bắt đầu bốc cháy. Đã tới Kaido như vậy mức độ cường độ thân thể, cơ hồ rất ít sẽ mồ hôi đầm đìa. Kaido cũng rất nhiều năm không có thể nghiệm qua mồ hôi đầm đìa cảm giác. Nhưng là bây giờ, Kaido lại một lần thể nghiệm đến. Mồ hôi căn bản không khống chế được ra bên ngoài mạo hiểm. Trong lúc nhất thời Kaido mồ hôi như mưa rơi. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, người rốt cuộc làm gì với ta? Usopp có thể cảm giác được. Kaido cắn răng nghiến lợi trong thanh âm. Kia loại khủng hoảng tâm tình tồn tại. Usopp nắm chính mình cằm, cùng với phía trên kia số lượng không nhiều mấy cây lông tơ. Cũng không có phát động khát máu cùng phá giáp hai cái này kỹ năng. Hắn còn muốn chờ một chút. Hiện tại Kaido tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn bị nhược hóa. Usopp đã thí nghiệm rất nhiều lần. Hắn biết rõ kia loại đã thành công nhược hóa là một loại gì tình hình. Giống Kaido bộ dáng bây giờ, Usopp đã từng gặp qua không ít lần. Đây là điển hình máu thẻ dung hợp biểu hiện. Cái này loại kỳ chuyện lạ tình. Usopp hiện tại cũng có chút chuyện thường ngay ở huyện. Bất luận là hình dáng gì phẩm chất, cũng không bàn về ngươi cường độ thân thể lợi hại đến mức nào. Máu thẻ tựa hồ hiệu quả tựa hồ đều là giống nhau. Mà còn tựa hồ cái này loại nhiệt cảm thấy là tác dụng với trên tinh thần. Usopp cũng dùng một cái bị bắt hải tặc, thí nghiệm thoáng cái máu thẻ dung hợp. Đang không có còn lại tỉ như nước lạnh hoặc là băng loại đồ vật dưới sự phối hợp. Sẽ lộ ra hình dáng gì tình huống. Đương nhiên dùng đan một loại tính rác rưởi nhất máu thẻ. Kia lần thí nghiệm, Usopp thấy cái tên kia. Cơ hồ chẳng qua là giữ vững mấy phút. Trong ánh mắt tựu ra hiện tại tuyệt vọng thần sắc. Chờ đến máu thẻ sau khi dung hợp hoàn toàn. Cơ hồ giống như là bị từ trong nước vớt đi ra một dạng trên đất lưu lại số lớn mồ hôi. Sau đó hắn bị Usopp giết. Bất quá bởi vì cái này loại thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Usopp sau đó liền lại cũng không có sử dụng qua. Người giết người ta coi như. Còn muốn trước hành hạ một phen. Usopp còn không có đạt tới kia loại biến thái mức độ. Kaido tình huống bây giờ. Cũng cùng ban đầu kia lần thí nghiệm. Rất tương tự. Mồ hôi giống như không cần tiền giống nhau dáng vẻ. Ào ào ào từ Kaido trên người xuất hiện. Sau đó tập hợp, cho đến chảy tới trên mặt đất. Thật là đáng sợ, bất luận là người nào. Tựa hồ đang tiếp nhận máu thẻ thời điểm. Đều sẽ phải chịu một dạng đãi ngộ a. Thấy Kaido dáng vẻ, Usopp chắc lưỡi hít hà nói. Bất quá cho Kaido nước lạnh cái gì? Đó là đừng có mơ. Ngược lại không phải là Usopp cùng Kaido có cái gì thâm cừu đại oán. Mà là tình huống bây giờ đều như vậy. Usopp đi đâu cho hắn tìm nước đi. Bất quá cũng may. Máu thẻ dung hợp. Kia loại hành hạ mặc dù là nhằm vào trên tinh thần. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hóa giải đường sống. Tỉ như một chút lạnh đồ vật. Sẽ cho trên tinh thần một loại an ủi. Ít nhất sẽ không ra nhiều như vậy mồ hôi. Mà còn tình huống như vậy, cũng không phải là không có chỗ tốt. Usopp phát hiện, những thứ kia đã tiếp nhận máu thẻ thuyền viên. Lực ý chí đều tăng cường. Mặc dù không có trực quan số liệu biểu hiện ra, nhưng là Usopp vẫn là có thể rõ ràng cảm giác. Nghĩ đến cũng đúng, trải qua như vậy thủ đoạn. Như vậy hành hạ nói, nếu là lực ý chí không có sụp đổ nói, nhất định là bị chui luyện. Một điểm này. Usopp cũng cho toàn bộ thuyền viên nói, máu thẻ dung hợp thời gian, cũng không có quá lâu liền kết thúc. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, Kaido từng ngụm thở hào hển. Kia loại đáng chết nhiệt cảm thấy, rốt cuộc biến mất, thật sự nếu không biến mất nói. Kaido đều lo lắng, mình còn có thể không thể chống đỡ đi xuống. Có thể là Kaido lực ý chí tương đối cường hãn duyên cớ. Máu thể dung hợp tốc độ tựa hồ so những người khác nhanh rất nhiều. Bất quá Kaido máu thể cũng không phải là Usopp cho thuyền viên đoàn như vậy tăng cường thực lực thể. Mà là bị nhược hóa qua máu thể. Không chỉ có bị cực lớn hành hạ, thực lực còn hạ xuống rất nhiều. Cảm giác nóng bỏng biến mất. Kaido thoáng cái lại lâm vào đến kia loại không hư cảm giác trong. Mà còn Kaido cũng rõ ràng cảm giác. Cái này lần cùng dĩ vãng không giống nhau. Đùa, có thể một dạng sao? Cái này lần nhưng là đồng thời suy yếu chừng mấy hạng Kaido thực lực a. Cùng trước kia loại đan một suy yếu hoàn toàn không phải một cái ngăn lần. Kaido còn đang thở hào hển. Không có thời gian than thở cái này lần là cảm giác gì chính mình càng suy yếu. Còn có trước loại nóng rực kia cảm giác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kaido đều không có thời gian suy nghĩ. Ở trước mặt hắn, cái này kỳ quái tiểu quỷ. Lại một lần xuất hiện kia loại cảm giác kỳ quái. Thực lực tăng gấp bội lớn lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.